giống như sẽ sáng lên. Thật đẹp, thật chói mắt, cho dù ánh mắt người trong thiên hạ, không khỏi tự chủ nhìn về phía bọn họ, trong mắt của bọn họ, cũng chỉ có lẫn nhau. Rõ ràng, giọng nói lúc họ đi vào cũng không nhỏ. Rõ ràng, họ đi tới viện này lâu rồi. Tập võ nhiều năm, Cao Trường Cung tai thính mắt tinh, lại không chút nào phát hiện. Hai người cũng không có phát hiện. Bất chi bất giác, chúng quý nữ đều nhìn về Trịnh Du. Trịnh Du xem hiểu thương hại và khuyến cáo trong ánh mắt họ. Nàng cắn chặt môi, đúng như hôm qua nàng ta đã nói với Lý Ánh. Nếu như có thể buông xuống, nàng ta đã sớm buông xuống, nàng ta không bỏ được, kiếp này cũng không muốn buông xuống. Vì vậy nàng ta nở nụ cười, cất cao giọng dịu dàng kêu, Trường Cung, Trường Cung. Động tác mớm thuốc của Lan Lăng Vương hơi chậm lại, hắn quay đầu lại, nhìn thấy chúng quý nữ, nghiêm túc gật đầu một cái, nói, Thái hậu cho đòi à, làm sao ngươi biết, Thu công chúa trừng lớn mắt. Nửa đường họ cắt ngang thái giám tới truyền chỉ, tự động nhận lấy ý chỉ này liền đi rồi. Chuyện này sao hắn có thể biết? Lan Lăng Vương không trả lời nàng. Hắn quay đầu lại nhìn chút thuốc còn dư lại ở đáy chén. Giao phó, các ngươi ra ngoài chờ đi. Ta cho uống thuốc xong, lập tức liền ra ngoài. Cách chương.